Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 501. Thần Loan Thánh Nữ và Dịch Tiên Thiên đều cau mày, là mình đang làm gì vậy chứ? Thấy ông cụ không trả lời, là mình bèn chắc tay quay người đi về phía đồng phủ. Thế nhưng đôi lúc mà họ định vào trong thì ông cụ đột nhiên trố bằng mắt đã đập giật mình. Ông cụ trông vô cùng đau đớn và bàng hoàng. Là mình dừng lại nhìn ông cụ. Cậu hạ độc tôi sao? Ông cụ bặm môi gầm lên. Đúng vậy tiền bối, độc này không khiến ông chết nhưng sẽ khiến ông bị tê liệt không thể cử động. Vạn bối không có ý hại tiền bối, chỉ là muốn tiền bối giúp đỡ đôi chút. Lâm Minh cười nói, hóa ra trước đó cậu hỏi tôi là chẳng qua cố tình thu hút sự chú ý của tôi để cậu có thể hạ độc. Cậu đúng là đồ bị ổi. Ông cụ lạnh giọng nói ra, mặc dù đúng là hơi bị ổi nhưng vạn bối cũng chỉ mong có thể vào được Lưu Vinh Trũng một cách an toàn chứ không có ý gì khác. Nếu cậu muốn tôi giúp bằng cách nói ra thông tin liên quan tới Lưu Vinh Trũng thì cậu từ bỏ đi. Một chữ tôi cũng không nói, tôi ở đây gần trăm năm rồi, cậu tưởng rằng tôi là người ham sống sợ chết sao? Ông cụ hừ giọng, tiền bối không nói gì cũng được, tôi cũng định không hỏi nữa, ông chỉ cần cùng chúng tôi đi vào Lưu Vinh Trũng là được. Lâm Minh cười nói, đi vào cùng các người sao? Ông cụ bàng hoàng đột nhiên tái bạch. Cậu, lẽ là cậu, đúng vậy, có một con tin như ông thì tôi nghĩ người bên trong sẽ không lên mức giết chết chúng tôi. Lâm Minh điềm đạm nói, lần này thì tất cả đã hiểu ra, Lâm Minh đang bắt cóc ông cụ làm con tin. Đại nhân, an minh, Dịch Tiên Thiên chấp tay hô lớn, đưa ông ta theo, chúng ta vào trong. Lâm Minh phất tay đi vào trong đồng phủ. Dịch Tiên Thiên lập tức cho người khi ông cụ vào. Thần Hóa Thánh Nữ thì cảm thấy ớn lạnh, cô ta cảm thấy người này chẳng phải có tài cán gì mà chẳng qua là thủ đoạn giả hoạt, độc ác thì có. Có một tấm bùa hộ mệnh như vậy thì Lưu Vinh Trũng chẳng còn là gì nguy hiểm nữa. May mà anh không phải là kẻ địch của cô ta, nếu không thì cô ta sẽ rất đau đầu. Bước vào trong, bọn họ ngửi thấy mùi máu tanh nồng, hai bên tường của đồng phủ là ánh lửa. Nhưng cả vách động thì một màu đen kịt. Mọi người càng đi vào trong thì mùi máu càng nồng hơn. Bọn họ thấy có vô số thi thể nằm ra dưới đất, xác chồng xác, máu chảy đầy lên láng. Xem ra bọn họ đã bị giết chết cả rồi. Thần Hóa Thánh Nữ trầm giọng nói, ở đây xuất hiện một đường dị hỏa, đất ở khu vực này đã bị biến chất nên có hiện tượng dị hỏa thôi. Lâm Minh nhìn xung quanh, cậu Lâm, tôi nghe nói dị hỏa mạnh nhất ở Lưu Vinh Trũng được gọi là chân hỏa cửu dương, có khi nào những người này đến đều tới vì chân hỏa cửu dương hay không? Dịch Tiên Thiên hỏi ra. Mặc kệ đi, chúng ta chỉ cần lấy được món đồ của mình là rời đi thôi, tôi thấy ở đây rất kỳ lạ. Lâm Minh trầm giọng đưa mọi người đi sâu vào bên trong. Họ vừa đi được vài bước thì xuất hiện một cảnh tượng kinh người. Ở phía xa xuất hiện tầm chục bóng hình. Những bóng hình này xếp chồng lên nhau với tư thế chiến đấu. Nếu nhìn kỹ thì phát hiện ra bọn họ đã bị hóa thành than, không còn sự sống. Chỉ khi nào mà nhiệt độ quá cao mới xuất hiện hiện tượng này. Xung quanh không hề có dấu vết nào khác, chắc chắn là họ đã động phải cơ quan nào đó. Thần Hóa Thánh Nữ trầm giọng nói ra. Giờ Tiên Thiên sợ tới mức hồn bay phát tán, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Minh lên tiếng, cậu Lâm, không phải ở đó có cơ quan sao? Dịch Tiên Thiên run rẩy, yên tâm đi, cơ quan nào cũng cần thời gian để nguội, nếu đột nhiên nắm lên lần nữa thì cũng khiến cơ quan bị tăng nhiệt và bị hỏng. Lâm Minh nói ra, đúng vậy, có lẽ những người này chỉ là dò đường, còn những người khác đã đi sâu vào bên trong rồi. Thần Hóa Thánh Nữ nói ra, ngay tới vậy Dịch Tiên Thiên mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Tầm 5 phút sau, đã đồng bước tới trước một cánh cửa được đóng chặt, mọi người không biết bên trong có thứ gì, Dịch Tiên Thiên định để ra. Bàn tay của ông ta cẩn thận tiếp cận cánh cửa và nút thò đầu vào nhìn, rồi bỗng nhiên kích động hét lớn, là dị hỏa, là dị hỏa. Đại đồng nghe thấy vậy liền lao lên. Họ thấy phía sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ, dưới căn phòng có một cái bệ và trên bệ là một ngọn lửa màu trắng tuyết đang cháy. Thần Loan Thánh Nữ mừng rỡ, là thiên hỏa. Thiên hỏa sao? Là mình cũng cực kỳ kích động, lập tức đi tới quan sát một phen. Căn cứ theo mô tả của thần hỏa tôn giả trước kia, đây đúng thật là thiên hỏa. Tốt quá rồi, mau thu thập, là mình hét lên. Dịch Tiên Thiên lập tức sai người lấy dụng cụ, lấy lửa chuyên dụng ra, thu thiên hỏa vào cất giữ. Không ai ngờ lại lấy được nó dễ dàng như vậy. Tốt lắm, là mình không dám do dự, lập tức hô khẽ một tiếng, đi. Nói xong, mọi người nhanh chóng quay đầu rời khỏi căn phòng. Nhưng anh vừa mới quay người đi cùng mọi người, ầm, cánh cửa lớn bỗng nhiên tự động đóng lại. Người ở bên ngoài và bên trong đều sững sờ, vội vàng chạy tới mở cửa. Nhưng cửa đã tự động khóa lại, bất kể bọn họ có kéo cỡ nào cũng vô dụng. Không hay, đây là cái bẫy, mau phá cửa. Lâm Minh hét lên, mọi người lập tức dùng mọi cách để công phá cửa. Nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện ra không gian mình đang đứng dường như bắt đầu chuyển động. Dù bọn họ nhanh chóng đánh sập cửa, đầu kia của cửa cũng còn là con đường hướng tới bên ngoài động phủ mà là vách núi đen kịt. Căn phòng xoay chuyển nhanh chóng, giống như một chiếc thùng xe đang di chuyển trong đường hầm, không biết đưa bọn họ đến nơi nào. Hỏng bét, xem ra đây là cái bẫy của Thiên Hỏa, cố tình lừa chúng ta vào căn phòng này. Thần nói thánh nữ phản ứng lại nghiêm túc nói, không ra khỏi đây được nữa, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Là mình hít sâu một hơi, cứ kéo dài như vậy khoảng 30 giây chưa tới, căn phòng mới dừng chuyển động. Mọi người xuất hiện ở một vùng đất trống kỳ diệu. Vùng đất trống này rất rộng lớn, mà bên ngoài phòng là một nơi vẽ những hoa văn kỳ dị. Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người là không nằm trên những hoa văn kỳ dị đó, mà là nhìn về phía vùng đất trống xa xa. Là năng lượng của dị hỏa rất mạnh mẽ, hơn nữa, không chỉ có một loại. Thần nói thánh nữ nhìn chằm chằm phía xa kêu lên, là mình cũng cảm nhận được dao động ở phía xa truyền tới. Giai đoạn đó thuần khiết hơn cả thiên hỏa mà anh đang nắm giữ. Xem ra đó sẽ là bảo bối phi phạm, nhưng càng là như vậy anh càng cảm thấy bất thường. Thần Lâm, chúng ta mau đi lấy chúng, số dị hỏa này cái nào cũng là bảo bối không thể bỏ lỡ. Thần nói thánh nữ hô lên, đừng vội, chúng ta cứ từ từ tiếp cận. Cô nhìn thấy những hoa văn trên mặt đất sao? Tôi cảm thấy có lẽ những hoa văn này cũng là bẫy, là mình nói ra. Lúc này thần hỏa thánh nữ mới chú ý đến những thứ trên mặt đất. Nhìn một hồi, bé mặt cô ta bỗng nhiên biến đổi. Đấy là thiên viêm đại trận sao? Cô biết trận này sao? Là mình ngạc nhiên. Tôi có đọc được trong sách ở đảo thần hỏa, đó là sách do sư tôn tự tay biên soạn. Nhưng thiên viêm đại trận mà sư tôn vẽ đơn giản hơn cái này rất nhiều. Cái này trông có vẻ phức tạp hơn, lâu đời hơn. Thần hỏa thánh nữ nói ra, nếu bước lên đó thì sẽ thế nào? Dị Thế Thiên kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là hóa thành tro bụi, xương cốt cũng còn. Thần nói thánh nữ nói ra, đám người Dị Thế Thiên kinh hãi tái cả mặt. Nhưng thiên viêm đại trận lan thẳng đến cửa lớn, mấy người bọn họ run rẩy lo lắng bất an. Trận này đã đến dưới chân chúng ta hoàn toàn không thể tránh được. Nếu không phá được trận này, e là chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cả đời. Thánh nữ đại nhân, có biết trận này thì cũng biết cách phá trận chứ? Là mình hỏi. Biết thì biết, nhưng trận này cực kỳ nguy hiểm, muốn phá trận cũng phải có người xuống đó mới được. Trận này quá cổ xưa, viêm lực sản sinh ra đến cả tôi cũng dễ chống đỡ được. Anh bảo ai xuống đó đây? Thần hóa thánh nữ nhíu mày. Ngay cả thánh nữ tu luyện viêm thuật cũng chống đỡ được viêm lực của thiên viên đại trận, đủ để thấy uy lực của trận này kinh khủng đến thế nào. Nhưng cô ta vừa dứt lời, Lâm Minh đã nói, tôi xuống đó, anh sao? Thần hóa thánh nữ sửng sốt, sao? Không được sao? Không phải, anh chịu nổi không? Bất cẩn một chút coi chừng tan thành mây khói đó. Thần nói thánh nữ lo lắng nói, không cần lo, tôi có cái này. Là mình lấy hỏa chủng ra cười nói, dù có hỏa chủng thì đã sao, thiên viên đại trận cực kỳ phức tạp, phá trận không chừng phải mất 2 tiếng đồng hồ, nên anh bỏ giữa chừng mọi công lao để đổ sông đổ bể, trừ khi anh có thể ở trong đó được 2 tiếng thì mới thể phá trận. Thần nói thánh nữ nói ra, mọi người đều giật mình, 2 tiếng sao? Hấp bánh bao cũng cần hấp lâu như vậy, huống hồ là con người. Thế nhưng là mình không hề do dự nuốt hỏa chủng xuống, đi ra khỏi cửa phòng. Mọi người đều kinh ngạc. Anh thần hóa thánh nữ á khẩu không nói được gì. Nào có ai lỗ mãn như vậy đâu chứ. Nuốt hỏa chủng 2 tiếng đồng hồ sao? Chìm trong sự nóng cháy vô tận lâu như vậy, dù là cô ta cũng thể chịu được. Con người không có chút viêm lực nào như anh sao thể chịu nổi chứ. Một khi không chịu được phun hỏa chủng ra ở trong thiên viêm đại trận đó, e là Lâm Minh sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức. Nhưng là mình đã xuống trận, con ngăn cản cũng kịp nữa. Thiên viên đại trận đã được kích hoạt. Mặt đất của đại trận nứt ra vô số khe hở nhỏ, sau đó lửa lớn chui ra như rắn độc, khiến cho cả đại trận như bị thiêu đốt. Mọi người không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Minh được nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng quanh. Thần loại thánh nữ biết bây giờ không phải là lúc so đo những chuyện này, lập tức khét lên. Nghe đây, thần đại lâm, bây giờ tôi nói làm cái gì, anh hãy làm theo như thế, không được do dự, rõ chưa? Được. Giọng Lâm Minh vang lên, anh hãy đi đến hoa văn bạch thổ ở bên phải trước, phá hủy hoa văn bạch thổ đó, nhớ rõ, phá hủy toàn bộ, không sót lại thứ gì. Thần hỏa thánh nữ hô lên. Chẳng lâu sau, trong ngọn lửa giống như có bóng người di chuyển, sau đó thì nghe tiếng ầm ầm đáng sợ vang ra. Mặt đất rung chuyển nhẹ, ngọn lửa cũng bị nhiễu loạn. Khoảng 10 mấy phút sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ầm! Thần đại lâm, cậu Lâm! Những người đứng trong phòng vội vàng hét lên. Trong ngọn lửa vang lên tiếng ho khù khù, sau đó mới có tiếng nói yếu ớt của Lâm Minh vang lên. Tôi không sao, chỉ là sau khi phá hủy hoa văn bạch thổ hoàn toàn thì xảy ra vụ nổ kịch liệt. Đây là chỗ khác với thiên viên đại trận mà tôi từng thấy. Đây là cổ trận trong đó có rất nhiều chỗ khác biệt mà tôi không biết. Thời đại Lâm, tôi đoán những nơi khác cũng sẽ nổ, anh phải cẩn thận đó. Vậy là vẫn lần lượt phá hủy Thanh Long, Huyền Vũ và Chu Tước đúng không? Đúng vậy, phải phá hủy Chu Tước trước, sau đó là Thanh Long, cuối cùng là Huyền Vũ. Sau khi phá được những hoa văn đó, lại phá hủy hoa văn Kỳ Lân ở giữa mới tính là kết thúc. Nhưng hoa văn Kỳ Lân ở giữa, tôi đã nhìn sơ qua, nó lớn nhất, rộng nhất và cũng phức tạp nhất. Đặc biệt là ngọn lửa ở trung tâm có thể sánh ngang với lửa mà Sô Tôn phóng ra. Trong giọng nói của thần hoa thánh nữ chứa đựng sự lo lắng, là mình lại không hề do dự lập tức làm theo. Đợi anh phá xong hoa văn tứ thánh thú thì đã qua gần một tiếng. Là mình thở hổn hển, giọng nói cực kỳ yếu ớt. Anh không những phải chịu nỗi khổ từ hỏa chủng mà bên ngoài cơ thể còn phải chịu sự thiêu đốt của ngọn lửa từ thiên liêm đại trận. Ngoài ra, anh còn phải dùng khí kình phá hủy những hoa văn này. Ba tầng áp lực khiến người ta khổ không chịu nổi. Nhưng mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Hoa văn Kỳ Lân khó nhất còn đang ở trước mắt. Là mình đứng trong ngọn lửa, ngước mắt nhìn. Ngọn lửa trên hoa văn Kỳ Lân lại có màu đen. Chúng vọt thẳng lên trời, giống như trụ trời chọc thẳng lên mây xanh, vô cùng khủng khiếp. Vừa mới đến gần đã có thể cảm nhận được nhiệt độ đặc thù mà ngọn lửa đó tỏa ra. Loại lửa này đáng sợ nhất không chỉ là nhiệt độ mà còn không có điểm yếu nào để ra tay. Chúng giống như có sinh mệnh. Khi Lâm Minh tới gần, tất cả các con lửa theo bản năng dồn về phía anh. Dường như Lâm Minh đến gần thêm một bước nữa thì sẽ bị nuốt chửng. Lâm Minh muốn dùng châm bạc tăng cường bản thân, nhưng ở nơi thế này, dù có lấy châm bạc ra cũng sẽ bị nung chảy thành chất lỏng ngay lập tức. Hoàn toàn không thể dùng được. Để nước này chỉ có thể dựa vào điểm huyệt. Lâm Minh thở ra một hơi, chắp hai ngón tay điểm vào cơ thể của mình một lượt. Một lúc lâu sau, anh hít vào một hơi, tiến về phía trước. Nhưng vừa đến gần, ngọn lửa đen nhánh đó lại giống như một cái miệng to như chậu máu. Bất thình lình vọt về phía Lâm Minh, suýt nữa thì nuốt chửng anh. Trong nháy mắt, cơ thể Lâm Minh giống như bị vô số cây sắt đâm vào, lại giống như có vô số bàn tay xé toát da thịt anh ra. Loại đau khổ này đúng là không thể nào dùng lời nói để hình dung. À! Lâm Minh không khỏi kêu gào đau đớn. Người trong phòng đứng ở nơi cửa nghe mà kinh hãi. Thần hóa thánh nữ tràn đầy lo lắng, nghiêm giọng quát: Thần Lâm, nếu không kiên trì nổi thì quay về đi, cùng lắm thì từ bỏ. Nhưng Lâm Minh đâu dễ dàng từ bỏ như vậy. Anh trợn to hai mắt, dù hai mắt bị lửa lấp đầy, anh vẫn không dừng bước, bước từng bước về phía trung tâm hoa văn Kỳ Lân, vùng nắm đấm lên, đấm mạnh vào hoa văn Kỳ Lân đó. Mặt đất lại rung chuyển kịch liệt. Đám đông thẫn thờ nhìn thiên viên đại trận ở vị trí trung tâm. Bọ không thể thấy, thần Đa Lâm chỉ nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn phát ra từ bên trong, mặt đất đang rung chuyển. Bọ không biết là anh đau đớn tới mức nào, nhưng từ tiếng kêu như nứt phổi quanh thì bọn họ biết thứ đang hành hạ anh không phải là một con người. Nghị lực khủng khiếp quá, chỉ đáng tiếc là không thể cầm cự được lâu. Lúc này ông cụ được khiêng bên cạnh thẳng như lên tiếng, tất cả quay qua nhìn. Ý của ông là gì? Thần Đa Thánh Nữ trầm giọng. Nhắc, tôi thấy cô có vẻ hiểu về thiên viêm đại trận, thế nhưng cô chỉ biết có phần đơn giản. Còn thiên viên đại trận ở đây là phẩm cấp rồi. Cách phá trận của cô là đúng, nhưng đã bỏ qua mất điểm đáng sợ nhất của thiên viên đại trận. Độ mạnh của đại trận này mạnh hơn gấp 10 lần bản đơn giản của nó. Nhất là văn trận Kỳ Lân ở vị trí trung tâm kia là nơi mạnh nhất của cả đại trận. Tôi có thể nói thẳng rằng nếu không bỏ ra 10 tiếng đồng hồ thì không thể nào phá được đại trận này. Ông cụ nói ra, cái gì? Thần hóa thánh nữ trố tròn mắt. Đám người dạy tiên thiên cứng đơ cả người. Như vậy chẳng phải là mình sẽ cạn kiệt sức lực mà chết sao? Các người cũng đen đuổi thật đó. Căn phòng này sẽ đưa những bài thử thách khác nhau dành cho những người bước vào. Chỉ cần thông qua thử thách là có thể được vào trung tâm của lưu viêm trũng. Mà thử thách thì có dễ có khó. Khó nhất chính là thiên viêm đại trận. Đúng là tạo hóa mà. Ông cụ cười nói, khốn kiếp. Thần hóa thánh nữ tức giận xiết cổ ông cụ quát lớn. Ông ở đây mau dừng đại trận lại, nghe rõ chưa? Nếu không tôi thì giết chết ông đó. Cô muốn giết thì ra tay đi. Cô tưởng tôi sợ chết sao? Tôi canh cho chủ nhân gần cả trăm năm rồi, chính là vì ngăn các người không được vào trung tâm, gây rối cho chủ nhân. Làm gì có chuyện tôi vì các người mà dừng đại trận chứ? Lã phù không phải loài người hàm sống sợ chết đâu. Thần hóa thánh nữ tức run người. Đúng lúc này tiếng kêu Lâm Minh dừng lại, mặt đất cũng ngừng rung chuyển. Cái gì? Đám đông lộ ra vẻ thất kinh, vội vàng nhìn lại. Họ thấy ngọn lửa màu đen ở vị trí trung tâm càng cháy ác liệt hơn. Họ không nhìn thấy Lâm Minh ở đâu nữa. Thần Hắc Ứng Nữ há hốc miệng, vội vàng lùi về phía sau. Cậu Lâm! Dịch Tiên Thiên quỳ thụp xuống gào khóc. Lâm Minh mà chết thì không ai có thể chữa được di chứng cho người của Đảo Thần Hỏa nữa. Lâm Minh mà chết thì Dịch Tiên Thiên không thể nào giải được độc tố trên người. Không chỉ vậy, thuốc Trường Sinh Bất Lão mà ông ta theo đuổi cũng tan thành mây khói. Đã đâm làm sao mà không đau lòng cho được chứ? 2 tiếng đồng hồ đã là rất hiếm rồi. Ông cụ lắc đầu điềm đạm nói, nếu là người bình thường thì chưa chắc đã tới 10 phút đã khỏe rồi. Người này vừa dồn lực vừa đối kháng với Tịnh Hỏa Kỳ Lân là đã đủ khủng khiếp lắm rồi. Đám đông sợ hãi, giật Thiên Thiên ngồi bịch xuống đất như kẻ bất hồn. Thần Hỏa Thánh Nữ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Thời Địa Lâm đã thất bại, ông đưa chúng tôi ra ngoài đi, chúng tôi không phải trong nữa. Thần Hỏa Thánh Nữ trầm giọng, đi sao, muộn rồi. Ông cụ nói tiếp, lối ra và lối vào của Lưu Vương Trũng là khác nhau. Các người muốn rời đi, chỉ thấy rời đi từ khu vực trung tâm, không có lối đi nào khác. Giờ muốn đi thì phải bước qua được Thiên Viêm Đại Trận. Ông cụ mỉm cười, cái gì? Vậy tức là chúng tôi đều phải chết ở đây sao? Ông, mau giải trận đồ này đi, nếu không, trước khi chúng tôi chết thì chúng tôi cũng giết chết ông luôn đó. Đã đập tức giận gầm lên, thế nhưng ông cụ không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ mỉm cười và nhắm mắt lại. Thấy bộ dạng ung dung của ông ta, tất cả cảm thấy bỏ cuộc. Thôi, bỏ đi. Thần Hỏa Thánh Nữ đanh mặt, đợi đại trận nghỉ nhịp thì chúng ta sẽ phá trận. Thánh Nữ đại nhân phải duy trì được 10 tiếng đồng hồ đó, cô không thành vấn đề chứ? Dịch Tiên Thiên thành động hỏi, thế chẳng lẽ ngồi đây chờ chết sao? Thần Hỏa Thánh Nữ đáp lại, ở đây không có thức ăn, không có nước uống, chúng ta không cầm cự nổi vài ngày đâu. Thay vì chết đó ở đây thì chi bằng sớm đi phá trận, biết đâu còn có cơ hội. Đã đông gật đầu và thở dài, Thần Hỏa Thánh Nữ ngồi xuống, bắt đầu điều hòa cơ thể để chuẩn bị. Nhưng thời gian cứ trôi qua mà bọn họ không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Thiên Viêm Đại Trận vẫn chưa dừng lại. Chuyện gì vậy chứ? Dịch Tiên Thiên nhìn ông cụ bằng vẻ kỳ lạ. Sau khi đại trận bị kích hoạt thì sẽ cứ vận hành mãi sao? Dù không có người thì vẫn vận hành sao? Đương nhiên là không. Nếu thế thì đại trận sẽ bị tiêu hao hết sức mạnh mất. Ông cụ nhìn đại trận sắc mặt dần trở nên khó coi. Lẽ nào Thần Lâm vẫn chưa chết sao? Thần Hỏa Thánh Nữ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn kêu lên, không thể nào. Ông cụ gào lên, sắp 3 tiếng rồi, hơn nửa trong kỳ lân trận thì người bình thường không thể nào cầm cự được lâu như thế. Huống hồ cậu ta cũng hề kêu la gì nữa, rõ ràng là bất thường. Dù là tôi xông vào đại trận đó mà không kêu lên thì cũng là điều không thể. Ông là ông, anh ta là anh ta, những chuyện ông không làm được chưa chắc anh ấy không làm được. Đừng coi thường anh ấy, trên đời này rất nhiều người giỏi. Ông sống nhiều năm ở đây đương nhiên là không được mở mang tầm mắt rồi. Thần Hỏa Thánh Nữ hừ giọng, ông cụ chau mày nhưng không nói gì. Thánh Nữ đại nhân, còn chúng ta thì sao? Giờ Thiên Thiên thận trọng hỏi. Đợi đại trận dừng lại rồi tính sau. Chúng ta cần phải xác nhận xem Thần Lâm còn sống hay đã chết đã. Thần Hỏa Thánh Nữ nói ra. Được. Giờ Thiên Thiên ngồi gật đầu, mọi người ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, oanh! Một âm thanh quỷ dị vang lên. Đám đông giật nảy mình, họ bọn thấy bức tường xuất hiện vết nứt. Hả? Ông cụ trố tròn mắt, Dịch Tiên Thiên và Thần Hỏa Thánh Nữ cũng sững sờ. Vết nứt lan rộng ra, tầm 3 giây sau, cánh cửa cũng xuất hiện vết nứt. Âm! Từ vết nứt bức tường sụp đổ, những bóng hình bước ra mỉm cười như mọi người. Thần Hỏa Thánh Nữ nín thở, cảnh giác nhìn chằm chằm những vị khách không mời mà đến này. Dịch Tiên Thiên liếc nhìn đám người này và biết họ là ai. Sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi. Thánh Nữ đại nhân, đám người này có lẽ là người của bộ lạc Kỳ Dương. Dịch Tiên Thiên trầm giọng, bộ lạc Kỳ Dương vô cùng tàn nhẫn, sống chỉ vì lợi lạc, giết người, cướp của, danh tiếng của họ cực kỳ tệ hại. Hơn nữa, huyết mạch của họ cũng khác người. Nghe nói ai sinh ra cũng có thần lực nên cực kỳ mạnh. Bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây thì đúng là rắc rối lớn. Tôi biết. Thần Hỏa Thánh Nữ nghiêm túc gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn đám người trước mặt. Các người tới đây kiểu gì chứ? Chỗ này không phải cách biệt với bên ngoài sao? Sai, nhưng có vẻ vậy thôi, chứ thực sự các căn phòng ở đây đều liên thông với nhau. Lúc chúng tôi tới, trưởng tộc đã đưa cho chúng tôi một tấm bản đồ các điểm bố trí cơ quan ở đây. Chúng tôi có tấm bản đồ này thì đương nhiên có thể tìm được các ngách thông nhau và ra vào các cơ quan khác nhau. Người ông đi đầu nheo mắt nhìn, sau đó bật cười ha hả. Xem ra hôm nay chúng ta được ông trời phù hộ rồi. Phòng đầu tiên đã gặp được ngay cửa của Thương Minh, không chỉ có ông Dịch mà còn có cả một đại mỹ nhân nữa, đúng là may mắn mà. Người của Thương Minh tới với mục đích chủ yếu là đổi lấy dị hỏa, lấy bảo vật nên chắc chắn trên người sẽ có những đồ tốt. Đối tượng mà bọn họ cướp cũng là Thương Minh. Đó là phó tập trưởng Thẩm Man của bộ lạc Kỳ Dương, đúng không? Tôi cảnh cáo ông, tốt nhất đừng nên làm loạn, đắc tội với thương binh thì bộ đặc kỳ dương cũng chẳng ra làm sao đâu. Dịch Thiên Thiên trầm giọng. Dịch Thiên Thiên, giờ là lúc nào rồi mà ông còn lấy thương binh ra dọa chúng tôi chứ? Đúng vậy, đúng là thương binh rất mạnh, phía sau có đại hội không ai dám gây sự, nhưng ông cũng đừng quên đây là Lưu Viêm Trũng, là mộ địa, là nơi chôn người chết. Tôi với các người ở đây thì ai biết được cho bộ lạc kỳ dân chúng tôi làm chứ? Thẩm Man hít mắt cười nói. Ha, đám người phía sau cũng bật cười. Thẩm Man, trước của các người định làm gì? Dịch Thiên Thiên bặm môi gầm lên. Làm gì sao? Đương nhiên là thu gom lợi lạc rồi. Những báu vật có trong tay các người chắc chắn là không ít. Lấy ra đây, chủ động đi. Như vậy thì tôi còn chỉ cho các người được toàn thây. Nếu không đừng trách chúng tôi độc ác, phanh năm xẻ bảy các người ra. Thẩm Man cười lạnh, khẩu khí lớn nhỉ. Một đám ô hợp mà cứ dám nói như vậy với bổn thánh nữ sao? Các người tưởng rằng các người kiểm soát được mọi thứ rồi sao? Thần hỏa thánh nữ tức giận, lập tức lao ra chửi bới. Thánh nữ sao? Thẩm Man nhìn thần hỏa thánh nữ mỉm cười. Cô là thánh nữ phương nào thế? Đương nhiên là thánh nữ đã thần hỏa rồi. Sư tôn là thần hỏa tôn giả. Các người chán sống rồi, đúng không? Nên mới dám có ý đồ với bổn thánh nữ. Thần hỏa thánh nữ hừ giọng. Cái gì? Đã thần hỏa sao? Đồ đệ có thần hỏa tôn giả sao? Người có bộ lạc kỳ lương sợ hết hồn. Thẩm Man cũng vô cùng kinh ngạc nhưng nhanh chóng bật cười. Thật không ngờ cô là có thân phận đặc biệt như vậy, quá lợi hại, thật đáng tiếc. Thần hỏa tôn giả lại không biết là cô sẽ chết ở đây, không thể nào tìm được bộ lạc kình dương để báo thù. Báo thù sao? Không tới được đâu. Bộ thánh nữ sau khi giết các người sẽ báo cho sư tôn, để sư tôn tiêu diệt cả bộ lạc kình dương. Thần hỏa thánh nữ tức giận quát. Thế sao? Vậy thì phải xem thánh nữ đại nhân có bản lĩnh đó hay không. Thẩm Man khiếp mắt, khẽ quát lớn. Ra tay, giết hết sạch những người này, cướp tài sản của chúng, nghe rõ đi. Cô gái kia thì giữ lại cho tôi. Ông đây thích cô ta, đợi ông đây chơi xong thì mỗi đứa được chơi một lượt. Thánh nữ à, thánh khiết biết bao nhiêu. Tôi nghĩ các người chắc cũng muốn được thưởng thức mùi vị đó, đúng không? Chắc chắn rồi ạ. Cảm ơn phó tộc trưởng. Đánh đông bật cười, tất cả đều nhìn thần hỏa thánh nữ bằng vẻ thèm thuồng. Ánh mắt bọn họ thực sự chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Thần hỏa thánh nữ tức giận, cô ta không nhìn được nữa, bèn lao lên. Đi chết đi cho tôi. Cô ta gầm lên, một ngọn lửa dài vô cùng khủng khiếp phóng ra, giống như một thanh đao sắc nhọn chém xuống đầu Thẩm Man. Thế nhưng một giờ sau đó, một cơn gió màu xanh nổi dậy chặn đứng ngọn lửa đáng sợ kia. Cái gì? Thần hỏa thánh nữ nín thở. Cô nhắc, tôi phải thừa nhận thực lực của thần hỏa tôn giả vô song, không ai thể ngăn được. Nhưng cô không phải là thần hỏa tôn giả, cô thật sự cho rằng mình là vô địch thiên hạ rồi sao? Dù sao tôi cũng là phó tộc trưởng của bộ lạc Kinh Dương, chẳng lẽ là không đối phó được với cô sao? Thẩm Man cười lạnh, đột ngột phát lực, cơn gió màu xanh bùng nổ, vụ nổ với uy lực khủng khiếp đánh bay thần hỏa thánh nữ. Cô ta đập mạnh vào bức vách, miệng phun ra máu tươi, có vẻ như đã bị thương nặng. Thánh nữ đại nhân, Dịch Thiên Thiên cuống lên lao vội tới đỡ cô ta dậy. Lúc này cả người của bộ lạc Kinh Dương cũng đã đi tới. Cô nhóc, tộc trưởng đưa bản đồ để chúng tôi có thể giết người cướp của ở đây, thì chẳng lẽ lại cử những kẻ có thực lực đi thực thi sao? Ở đây tập hợp những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của bộ lạc Kình Dương, cô lấy cái gì ra đối với chúng tôi chứ? Thẩm Man khiếp mắt cười, khốn kiếp. Thần hỏa thánh nữ bặm môi định bỏ dậy chiến đấu tiếp, thế nhưng Thẩm Man đã không chờ đợi thêm. Còn ra tay đi, trừ cô ta ra thì giết hết cho tôi. Tuân lệnh, người có bộ lạc Kình Dương bật cười, lấy vũ khí ra và lao về phía Dịch Tinh Thiên. Đương nhiên Dịch Thiên Thiên sẽ không ngồi im chờ chết. Ông ta quát lớn một tiếng, tất cả người của thương binh đều ùa tới đánh nhau với người bộ lạc Kình Dương. Lần này Dịch Thiên Thiên cũng mang theo toàn các cao thủ của thương binh, ai đấy thực lực bất phàm. Nhưng đúng như lời Thẩm Man nói, những người bộ lạc Kình Dương đưa đến lần này, làm gì có ai là người tầm thường đâu. Những người dám đến nơi hung hiểm như thế này, nếu không có bản lĩnh thì chẳng phải đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Thế là hai bên lao vào đánh nhau dữ dội. Thần hỏa thánh nữ nghiến răng cũng xông vào tham chiến. Chỉ có Dịch Thiên Thiên và ông đạo kia núp trong góc quan sát. Nhưng dù sao căn phòng cũng nhỏ, thỉnh thoảng hai người lại bị liên lụy. Người của thương binh lo Dịch Thiên Thiên bị thương, bất đắc dĩ phải chặn trước mặt ông ta để đánh giết. Nhưng thực lực của bên này vẫn không bằng bộ lạc Kình Dương. Hai bên đánh nhau khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng thấm mệt. Bộ lạc Kình Dương chết 4 người, còn các cao thủ của thương binh đã chết 7-8 phần. Thần hỏa thánh nữ cũng bị Thẩm Man đánh bị thương, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch. Nhưng cô ta không chút, ngược lại càng đánh càng hăng. Khốn kiếp, tôi phải giết ông, tôi phải khiến ông không có chỗ chôn thây. Thần hỏa thánh nữ đã hoàn toàn nổi giận, toàn thân tỏa ra sức lửa vô cùng khủng khiếp, nhấn chìm tất cả những người xung quanh, ngay cả người của thương minh cũng bị liên lụy. Thẩm Man biến sắc, vội vàng lùi lại. Chỉ thấy thần hỏa thánh nữ áp sát lại gần như điên.